Lê Văn Luyện, sát nhân tuổi vị thành niên gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử tội phạm Việt Nam. Một vụ trọng án khiến dư luận thời đó bùng nổ bởi sự liều lĩnh và tàn bạo đến rợn người của tên sát nhân nhỏ tuổi. Điểm khiến vụ án gây tranh cãi đến tận bây giờ là bản án 18 năm tù mà Luyện phải nhận. Cho tới nay, nhiều người vẫn cho rằng bản án đó quá nhẹ so với những hành vi tàn ác mà Luyện đã gây ra. Đến nay đã hơn 12 năm trôi qua, ngày Luyện được ra tù cũng không còn quá xa. Ở thời điểm này, chúng ta sẽ có cái nhìn bao quát nhất khi lật lại phân tích vụ án năm ấy. Vậy hôm nay, trong video này, hãy cùng mình làm điều đó. Trước khi vào video, mình xin gửi lời chia buồn tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ án này. Đặc biệt là lời chia buồn từ tận đáy lòng mình tới bé B, nạn nhân duy nhất còn sống sót và cũng là người chịu nhiều đau thương nhất sau tất cả. Mình phân tích vụ án là để rút ra những bài học để giúp những sự việc này không lặp lại thêm nhiều hơn nữa. Đây là vụ án ở Việt Nam nên sẽ rất gần gũi và có độ tàn nhẫn cao. Mọi người hãy cân nhắc trước khi xem tiếp. Xin chào, mình là Bass Saber. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Lê Văn Luyện sinh năm 1993 tại Bắc Giang và hắn cũng lớn lên tại đây. Gia đình Luyện có bố mẹ làm nghề mổ thịt heo. Theo hàng xóm, lúc còn bé, Luyện không phải là đứa trẻ hư. Thậm chí có người còn nói hắn rất hiền lành, ngoan ngoãn. Tuy vậy khi tới tuổi dậy thì, Luyện bắt đầu có dấu hiệu sa ngã. Bằng chứng là năm lớp 9, đứa trẻ này có học lực trung bình, thi rớt tốt nghiệp, rồi quyết định nghỉ học luôn. Lớp 9 là khoảng 15 tuổi. Từ 15 tuổi đến 17 tuổi, Luyện đã ăn chơi tiêu xài, dẫn tới những nợ nần về tiền bạc. Năm 2011, năm thảm án xảy ra. Lúc này Luyện hơn 17 tuổi, do nợ nần chồng chất, hắn đã mang chiếc xe máy của người chú đi cầm đồ, lấy tiền tiêu xài. Khi đến lúc phải chuộc chiếc xe đó ra, Lê Văn Luyện không còn tiền nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đây cũng là lời khai lý do gây án của hắn cho cảnh sát: cướp tiệm vàng để có tiền chuộc xe máy. Khi mà em phạm tội thì em có biết là cái xe máy của em đã được mẹ em thu về chứ? Cái xe máy mượn của ông chú không? Em biết rồi. Biết rồi. Em phạm tội là để những mục đích lấy tiền để làm gì? Lấy vàng làm gì? Để chuộc xe ra. Ngày 22 tháng 8 năm 2011, Luyện bắt đầu nhắm vào tiệm vàng Ngọc Bích. Các bạn có thấy các thanh sắt trang trí nằm ngang kia không? Luyện khai rằng hắn chọn tiệm vàng này vì thấy những thanh sắt đó dễ dàng cho hắn leo lên tầng 3. Vậy là chỉ vì một thiết kế trang trí nhà mà tiệm vàng này rơi vào tầm ngắm của tên cướp. Sau khi chọn đối tượng, hắn bắt đầu chuẩn bị hung khí. Hắn mua 2 con dao, một con dao nhọn nhỏ và một con dao phớ dài gần nửa mét, một cái đèn pin, bỏ cả ba vào ba lô, rồi đến trước tiệm vàng chờ thời cơ. Hắn rình rập trong 2 ngày. Rạng sáng ngày 24 tháng 8 năm 2011, khoảng 2 giờ sáng, một cơn mưa sấm chớp nặng hạt kéo đến. Lợi dụng tiếng mưa lớn, Lê Văn Luyện quyết định ra tay. Hắn leo lên cái cây trước tiệm vàng Ngọc Bích, trèo lên các thanh sắt nằm ngang tới cửa ban công của lầu 3. Hắn dùng con dao phớ to để cậy cửa rồi đột nhập được vào nhà. Mới vào trong nhà, lúc trời mưa còn áo cháu ướt rồi. Cháu bỏ ba lô với dép cháu để. Với dép để đâu? Cháu để trên tầng 3. Cháu vào cháu đi nhìn xung quanh phòng vệ sinh, xung quanh tầng 3, phòng phơi đồ. Hôm đấy thì cháu xuống tầng 2. Tầng 2 cháu cũng ra phòng vệ sinh cháu ngó, cháu đi sang bên phòng khách chụp tivi bàn ghế ở đấy. Mẹ không có gì, cháu mở tủ không có gì. Cháu sang phòng bên cũng không có gì, cháu nằm đấy. Vậy là sau khi vào nhà, hắn lùng sục hết tầng 3 rồi xuống lục hết tầng 2 nhưng không tìm ra gì. Lúc này tên Luyện phát hiện nhà có camera nên đã nhẹ nhàng xuống lầu 1, tắt cầu giao điện và ngắt camera. Hắn quay lại lầu 3, nằm xuống tại lầu 3 và chờ đợi. Luyện khai rằng lúc này hắn đã muốn sát hại hết mọi người trong nhà để dễ dàng cướp tiệm vàng, nhưng sợ nếu xông vào phòng ngủ của chủ nhà sẽ không thể đối đầu lại hai vợ chồng cùng một lúc, nên hắn mới chọn cách trở lên lầu 3 và nằm chờ thời cơ. Tại sao mà cái lúc em đột nhập vào mà em có thể lấy được vàng ngay, tại sao không lấy? Em sợ ở nhà biết mọi người là mình không đúng mọi người. Thế là một mình em ra tay em sát hại cả gia đình nhà tiệm vàng, không còn ai ngoài em muốn. Tới khoảng 5 giờ sáng, anh Ngọc, 36 tuổi, mang quần áo dơ lên lầu 3 để giặt đồ và bi kịch xảy ra. Trong đi thẳng đấy, thấy cửa mở, thấy đồ em không, thế là em chạy theo, em nghĩ ông ấy phát hiện ra mình, em chạy theo anh nấp vào cái tường đấy, chờ ông ấy ra. Hắn dùng con dao nhọn để đâm. Anh Ngọc tuy bị tấn công bất ngờ nhưng đã phản kháng, lấy được con dao nhọn, thậm chí còn khiến Luyện bị thương. Tuy nhiên, tên sát nhân đã rút ra thêm con dao phớ dài. Đâm ngoài. Đang cửa đâm thì kêu hô cướp, đâm liên tục với vợ ông ấy dưới chạy lên hô cướp. Vợ anh Ngọc là chị Chín, 33 tuổi. Chạy lên giúp chồng nhưng cũng mất mạng. Tên sát nhân lúc này đang say máu sau khi ra tay với hai vợ chồng chủ tiệm vàng. Hắn xuống cầu thang và thấy bé B, 9 tuổi, đang cầm điện thoại để gọi điện cầu cứu. Hắn lao tới bé B, ra tay liên tục. Đây là lời khai rợn người của hắn. Luyện đã ra tay rất tàn ác với tất cả 4 thành viên trong tiệm vàng Ngọc Bích, kể cả em bé 18 tháng tuổi, chỉ vì khóc to. Sau khi thủ ác tàn độc, Luyện rửa vết thương của hắn, lấy ba lô, xuống cửa hàng cướp hết khoảng 50 cây vàng, rồi hắn leo lên tường phía sau nhà bỏ trốn. Không lâu sau khi Lê Văn Luyện rời đi, người dân phát hiện ra hiện trường đầy ám ảnh và báo cho cảnh sát. Điểm sáng nhất, cũng có thể nói là một phép màu len lỏi trong vụ án đẫm máu, chính là bé B. Bé B đã thoát chết thần kỳ, dù đánh giá thương tật lên tới 76%. Bé được cấp cứu trong tình trạng rất tệ, nhiều vết thương và đứt lìa một tay. Các bác sĩ đã thành công nối lại phần tay bị đứt và cứu được bé B sau 5 ngày. Thời điểm vào năm 2011 này cũng là lúc Internet mới phát triển mạnh ở Việt Nam. Truyền thông và mạng xã hội bùng nổ. Trước sự giả man của tên sát nhân, vụ án của tiệm vàng Ngọc Bích đã thực sự gây hoang mang dư luận trên cả nước. Nhận thấy tính chất cực kỳ nghiêm trọng của vụ án này, cảnh sát đã tập trung toàn bộ lực lượng để điều tra ngay lập tức. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một vết máu lạ, không phải máu của các thành viên trong gia đình bị hại. Cảnh sát đã suy luận có thể tên sát nhân cũng bị thương. Tập trung vào chi tiết trên, cảnh sát điều tra thông tin những người bị thương trong khu vực trùng với thời gian xảy ra vụ án. Nhanh chóng, họ nhận được thông tin cực kỳ đắt giá từ trạm y tế xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam. Các bác sĩ tại đây báo với cảnh sát về một thanh niên đến trạm băng bó vết thương cùng ngày xảy ra vụ án. Thái độ thì rất khả nghi, hắn còn từ chối nói lý do vì sao mình bị thương. Thanh niên này có tên Lê Văn Luyện. Không bỏ qua manh mối này, cảnh sát lập tức đến nhà Luyện để điều tra. Tại đây, mọi chuyện nhanh chóng sáng tỏ. Cảnh sát tìm được nhiều vàng được bố Luyện giấu trong vườn. Thấy không thể chối tội, bố mẹ Lê Văn Luyện đã khai nhận tất cả. Họ và một số thành viên trong gia đình đã biết chuyện con trai mình làm, nhưng đã cố tình bao che cho hắn, còn giúp hắn trốn được sang Trung Quốc. Vàng sau hôm xong nó mới điện về, nó bảo là bố cất đi cho con. Lập tức các thành viên trong gia đình có hành vi bao che cho Luyện bị bắt. và lệnh truy nã Lê Văn Luyện được ban bố rộng khắp, lệnh truy nã sang tận bên Trung Quốc, nơi mà Luyện đang lẩn trốn. Điều tra thêm, cảnh sát phát hiện cô chú của Luyện chính là người trực tiếp giúp Luyện trốn sang Trung Quốc. Cảnh sát đã lập một kế hoạch cùng với người chú này của Luyện để đưa hắn về Việt Nam. Ngày 31 tháng 8 năm 2011, tức là 5 ngày sau vụ án, Lê Văn Luyện từ Trung Quốc lén lút tìm cách trở về Việt Nam và chính thức bị bắt ngay tại biên giới. Lê Văn Luyện khai chi tiết những gì hắn làm. Sau khi gây án, hắn gọi anh họ chạy xe máy đến chở ra trạm xá để khâu vết thương, rồi về nhà, kể hết chuyện đã làm với gia đình. Gia đình Luyện chọn cách bao che cho hắn và đưa hắn sang Trung Quốc trốn. Tất cả những người có hành vi bao che, giúp đỡ, biết nhưng không tố giác đều rơi vào vòng lao lý. Gồm Trương Thanh Hồng, Lê Văn Miên, Lê Thị Định, Lê Thành Nghi. Riêng hai bị can Trương Văn Hợp, Dương Thị Lượng bị đề nghị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Phiên tòa gây tranh cãi lớn vì bản án của Luyện. Lúc gây án hắn mới 17 tuổi, 10 tháng và 6 ngày. Vẫn còn được tính là trẻ vị thành niên, nên hình phạt nặng nhất là 18 năm tù mà thôi. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là hắn đã đủ 18 tuổi và chắc chắn hắn sẽ bị tử hình nếu đủ 18 tuổi. Người nhà nạn nhân và dư luận rất bức xúc vì cho rằng luật pháp đã quá cứng nhắc trong trường hợp này. Tuy vậy, bản án cũng không thay đổi. Lê Văn Luyện lãnh án 18 năm tù, trở thành một trong những bản án gây tranh cãi nhất trong lịch sử tòa án Việt Nam. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung trong cả ba tội là 18 năm tù. Tại hạn tù tính từ ngày 1 tháng 9 năm 2011. Và ở phần sau video này, sau hơn 12 năm bản án được thực thi, chúng ta sẽ thử phân tích về bản án gây tranh cãi này và cùng bàn với nhau về ngày mà tên sát nhân năm ấy được ra tù và trở lại với xã hội. Cùng xem tiếp nha mọi người. Cùng mình nhìn nhận thẳng thắn vào vấn đề, bản án dành cho Luyện thực sự đã làm mất lòng đa số người dân Việt Nam và luật pháp. Phần đông mọi người đều cho rằng luật pháp quá cứng nhắc khi không tử hình Lê Văn Luyện chỉ vì hắn thiếu 2 tháng tuổi. Luật pháp và cơ quan chức năng đã chịu rất nhiều sức ép từ người dân. Có thể nói đây là một trong số ít vụ án mà luật pháp đối đầu trực tiếp với ý kiến của số đông người dân. Hôm nay là sau hơn 12 năm bản án được thực thi, chúng ta thử cùng nhau phân tích xem liệu hai phe trên, phe nào có lý hơn. Đầu tiên, cùng mình nhìn thẳng vào những hệ lụy khi không tử hình Lê Văn Luyện. Ta có thể thấy rõ, việc không tử hình Luyện đã khiến người dân mất niềm tin vào pháp luật vào thời điểm đó. Gần như ai cũng cho rằng 18 năm tù là quá ít, không có đủ sự răn đe và không tương xứng với những hành vi dã man mà Luyện gây ra. Những hình ảnh xót xa, bức xúc của gia đình bị hại càng làm sâu thêm sự phẫn nộ và cảm giác không công bằng ở người dân. Ngoài ra, cần phục luyện cấp dưỡng cho cháu đến khi cháu đủ 18 tuổi, mỗi tháng 1 triệu đồng, 1 triệu 500 ngàn đồng. Tiếp theo, hệ lụy mà mình cho là nghiêm trọng nhất, điều xấu nhất mà bản án này gây ra, đó là hình thành nên một tâm lý tội phạm mới ở trẻ vị thành niên. Đó là tâm lý cố tình phạm tội nặng trước khi đủ 18 tuổi. Bản án 18 năm tù của Luyện thật sự đã không đủ độ răn đe, thậm chí còn khiến một số đứa trẻ hư lấy nó ra làm tấm gương để học theo. Sau khi Luyện giết người tàn nhẫn nhưng chỉ bị 18 năm tù, một số suy nghĩ cực kỳ tệ đã hình thành trong giới trẻ Việt Nam. Chưa 18 tuổi, cùng lắm chỉ đi tù 18 năm như Lê Văn Luyện thôi. Và thời gian đã chứng minh hệ lụy này đã thực sự xảy ra. Cái tên Luyện đã trở thành thần tượng của nhiều đứa trẻ nhận thức kém. Có nhóm tội phạm từ 16 đến 18 tuổi tự nhận chúng là nhóm đàn em Lê Văn Luyện. Rồi còn có cả một tên giết người hiếp dâm mới 16 tuổi. Khi bị bắt thì tự tin nói rằng cháu có họ hàng với sát thủ Lê Văn Luyện. Và không ít vụ án mà cái tên Lê Văn Luyện bị nhắc tới trong 12 năm qua. Cho đến hôm nay nhìn lại, mình tin là mọi người sẽ đồng ý với mình rằng bản án 18 năm cho Luyện thiếu tính răn đe và dễ gây nên nhiều hệ quả xấu cho xã hội. Tuy vậy, bên cạnh hệ lụy ta vừa phân tích ở trên, ta cũng phải tỉnh táo phân tích vì sao luật pháp lại giữ mạng cho Lê Văn Luyện bất chấp cơn bão từ dư luận. Lý do lớn nhất là sự nhân đạo đối với trẻ vị thành niên. Luật pháp khoan dung với trẻ vị thành niên bằng mọi giá, vì chúng ta luôn tin vào việc cho một đứa trẻ cơ hội. Chúng ta tin một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi có khả năng hối lỗi rồi thay đổi bản thân trở thành người lương thiện. Nếu ngày đó phiên tòa bất chấp luật lệ tử hình Lê Văn Luyện, người dân sẽ cảm thấy hả hê hơn và cảm thấy tiếng nói được tôn trọng. Bên cạnh đó, tính răn đe cũng sẽ lớn hơn. Những tên tội phạm tuổi vị thành niên sẽ phải cân nhắc nhiều hơn trước khi nghĩ tới việc phạm tội, chắc chắn sẽ giảm được tỷ lệ tội phạm vị thành niên. Tuy nhiên, trong vụ án này, Lê Văn Luyện đã không bị tử hình. Pháp luật Việt Nam đã chọn cách bảo vệ sự nhân đạo cho trẻ vị thành niên đến cùng, bất chấp tất cả hệ quả xấu có thể xảy ra. Bản án này không lan tỏa đủ sự răn đe, nhưng có thể sẽ lan tỏa sự đạo đức, sự nhân từ với người trẻ và niềm tin vào sự hoàn lương. Đây thật sự là một ván cược lớn của luật pháp vào tương lai khi Lê Văn Luyện ra tù. Nếu như sau án tù mà hắn thay đổi, trở thành người có ích cho xã hội, thì luật pháp đã chiến thắng ván cược đầy rủi ro này. Còn nếu không, nếu Luyện vẫn là tên sát thủ máu lạnh ngày ấy, thì có lẽ sẽ là một điều rất tệ. Và những nhà làm luật nên nghiêm túc cân nhắc lại những trường hợp trẻ vị thành niên phạm tội sát tuổi như Luyện. Gần đây, tên Luyện đã trả lời phóng sự, bày tỏ sự hối hận và mong muốn làm một thầy thuốc để chuộc lại lỗi lầm. Một tuần thì anh ấy đi lại thẳng được, trước lưng anh ấy cong, anh sưng. Sau một tuần anh thẳng anh đi lại bình thường. Mấy ngày nữa anh về, anh mua cho em thùng sữa. Chúng ta cũng chẳng biết Luyện có nói thật hay không, nhưng mình mong đó là thật. Vì chỉ khi Luyện trở thành một người có ích cho xã hội, thì đó mới là cái kết đỡ đau thương nhất cho vụ án này. Ở vụ án này, mình không nghiêng về một bên nào cả, vì mình thấy lý do của người dân và của luật pháp đều có phần đúng. Mình tôn trọng ý kiến của cả hai, chấp nhận bản án tù của Luyện và mong rằng khi ra tù, Luyện sẽ trở thành một người có ích cho xã hội như hắn nói gần đây. Tới đây cùng mình ảo tưởng một chút nha mọi người. Nếu như bạn là luật pháp, bạn sẽ xử bản án nào dành cho Lê Văn Luyện? Làm sao để có một bản án đủ răn đe mà vẫn tràn đầy sự bao dung dành cho trẻ vị thành niên? Nếu là mình sẽ cho hắn một án chung thân nhưng có thể ân xá. Hắn sẽ bị mất đi tự do cả đời và chỉ có thể được thả ra khi các chuyên gia đánh giá được hắn đã thật sự lương thiện. Kèm theo một điều kiện khi ân xá là phải bị đeo vòng giám sát để đảm bảo an toàn hơn nữa cho xã hội. Bạn có đồng ý với bản án giả tưởng này của mình không? Hay bạn có một ý khác hay hơn? Hãy bình luận bên dưới để cùng thảo luận nha. Đề tài mình thấy được bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội xung quanh vụ án Lê Văn Luyện đó là thái độ của xã hội dành cho Lê Văn Luyện khi hắn ra tù. Một phần đông người dân vẫn còn rất phẫn nộ bởi hành động tàn ác của Luyện. Dưới những bài về hắn, ta sẽ dễ dàng thấy những bình luận chửi rủa Luyện. Những bình luận như: tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người như hắn trở lại sống trong xã hội. Vậy ta nên làm gì khi Luyện ra tù? Ngày mà Lê Văn Luyện mãn hạn tù, lúc này hắn đã trả hết tội với luật pháp. Trách nhiệm quan trọng nhất của hắn bây giờ là phải sống thật lương thiện, và cùng với đó là tiếp tục bản án của xã hội sau này dành cho hắn. Bạn hoàn toàn có quyền tẩy chay hắn, không nhận hắn vào làm việc, thậm chí là ghê sợ và căm thù hắn. Tất nhiên là bạn có quyền đó. Đó cũng đơn giản là thái độ của người với người trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Và bắt buộc Luyện phải trải qua những việc này. Đây là cái giá hắn phải trả cho những hành vi đã gây ra. Đây chính là bản án tiếp theo, bản án xã hội mà Luyện buộc phải vượt qua sau án tù 18 năm. Luyện phải vượt qua sự dè bỉu của xã hội để thực sự được sống trở lại. Tuy vậy, mình nghĩ cũng sẽ có những người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Lê Văn Luyện làm lại cuộc đời. Có rất nhiều lý do, có thể đơn giản vì họ nhân từ, muốn giúp đỡ người khác. Cũng có thể do họ ngây thơ, hoặc cũng có thể họ muốn thể hiện. Rất nhiều lý do. Dù lý do là gì đi nữa, đó cũng là lựa chọn của họ. Thái độ của mỗi người dành cho Lê Văn Luyện sau khi hắn ra tù đều sẽ khác nhau, và mình tôn trọng quan điểm của mỗi người. dù nó có khác hoặc trái ngược với quan điểm của mình vẫn tôn trọng và không phán xét. Một câu hỏi cũng thường thấy trong những buổi tranh luận: Lê Văn Luyện có đáng được tha thứ? Xin lỗi không đủ. Bảo bây giờ có cho em đổi lại những cái đấy, em sẵn sàng chấp nhận đổi lại những cái mình gây ra với mình bằng bất cứ giá nào, mình chấp nhận được. Đối với cá nhân mình cảm thấy bản thân không có quyền nói tha thứ hay không tha thứ với Lê Văn Luyện. Mình chỉ là một người ngoài theo dõi vụ án trên truyền thông. Điều tử tế nhất mình có thể làm là cảm nhận và chia sẻ nỗi buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân, chúc cho họ sớm vượt qua nỗi đau để sống tiếp. Mình nghĩ chỉ những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hành vi tàn ác của Luyện mới có quyền tha thứ hay không cho Lê Văn Luyện. Gia đình người bị hại, những người đã trải qua nỗi đau khổ mất mát mới có quyền đó. Và đặc biệt nhất là bé B, người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mình có đôi lời muốn gửi cho bé B nếu em có lỡ xem được video này. Tìm hiểu kỹ vụ án và những tình tiết xảy ra, anh cứ nghĩ mãi về những nỗi đau mà em phải chịu, những điều mà em không có lựa chọn nào khác là phải chấp nhận. Mọi thứ thật khó khăn quá. Nhưng quá khứ là thứ ta không thể nào thay đổi được. Hiện tại mới chính là quan trọng, và hiện tại là thứ quyết định hoàn toàn cho tương lai. Nếu em thấy nhớ ba mẹ mình, hãy yêu lấy bản thân của mình nha. Vì ba mẹ em đã tạo nên em, ba mẹ em vẫn đang hiện diện trong cuộc sống này thông qua sự tồn tại của em. Từng tế bào trên người em, chỗ nào trên người em cũng có liên kết với họ. Từ bộ gen của em, nhóm máu của em, cặp mắt hay chiếc mũi, em chính là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Đối đãi với bản thân mình thật tốt, sống một cuộc đời thật trọn vẹn, anh nghĩ đây cũng là điều mà ba mẹ em mong muốn. Anh mong em có được bình yên trong lòng. Dù tương lai sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, lòng em cũng sẽ mãi bình yên. Cảm ơn mọi người đã xem video và luôn yêu quý chờ đợi những sản phẩm của mình. Nếu thấy hay thì cho mình một đăng ký và một chia sẻ video này nha. Có thể donate cho mình, cũng có thể ủng hộ mình bằng cách mua áo của Rebastab. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Mình là tác giả của Bước vào bóng tối. Mình là Bad Saber. How do I forgive someone who is not forgivable? Don't forgive them. Why do you have to do struggle? Whatever is easy for you, do that. Never forgive them. Punish yourself. Anger is the punishment you give it to yourself for others' mistake. Tha thứ không phải là dành cho đối tượng kia, mà là dành cho chính bản thân bạn. Oán hận sẽ khiến bạn sống mãi trong quá khứ, khiến bạn mắc kẹt vào thời điểm xảy ra điều khủng khiếp. Nếu bạn tha thứ được, sự tha thứ sẽ giải tỏa bạn khỏi khoảnh khắc tồi tệ đó. Tha thứ là vì bản thân của bạn để có thể tiếp tục cuộc sống. Thậm chí không cần phải cho đối phương kia biết về sự tha thứ, chỉ cần bạn tự làm điều đó trong lòng là được. Bạn tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà làm vậy vì chính bản thân của bạn xứng đáng được bình yên.